Chương 761, Vương Khiết lại nói xin lỗi. Vương Khiết biến hóa rất lớn. Nàng thật ra thì vốn là cái loại đó nữ cường nhân hình dáng, mặc cũng là một tia không qua loa, bình thời trang điểm, cũng là trần trang vì chủ. Nhưng là bây giờ nàng trang điểm đi diễm lệ đường đi, hơn nữa sống mũi đổi cao một ít, khỏe mắt cũng trở nên lớn một ít. Vương Khiết nùng trang diễm mạn, thậm chí bây giờ còn chưa đến mùa hè, còn mặc hấp dẫn áo đầm nhưng là nàng cả người trạng thái có chút kém. Thật giống như đã mấy ngày đều ngủ không ngon giấc thời điểm. Nhất là khi nhìn đến Lâm Tử Kiến bên người Giang Viện thời điểm, nàng vốn là yêu thương con người, trong nháy mắt bị tức giận cho lấp đầy. Bất quá kia tức giận lại vòng vo mấy vòng, cuối cùng mười phần ai oán nhìn Lâm Tử Kiến. Tử Kiến, ngươi quả nhiên cùng cái này hồ ly tinh chung một chỗ. Lâm Tử Kiến sửng sốt mấy giây, thật sự là, bây giờ Vương Khiết có chút xa lạ a. Ngược lại là Giang Viện nhìn thấu con đường, nàng nói, Vương Khiết, ngươi cùng giữa ly hôn thời điểm, ta còn không nhận biết Tử Kiến. Mà bây giờ, ta là Tử Kiến cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngươi cái này phỉ báng, ta có thể cáo ngươi. Đúng là, lúc ấy Lâm Tử Kiến cùng Vương Khiết ly hôn thời điểm, thật vẫn không nhận biết Giang Viện. Vương Khiết cắn cắn môi, một nghĩ tới hôm nay tới tìm Lâm Tử Kiến mục đích, không thể làm gì khác hơn là đem hết thảy đều trước nhìn xuống. Nàng lắp bắp nói cúi đầu, thật xin lỗi, ta sai rồi. Lâm Tử Kiến cùng Giang Viện đồng thời sửng sốt một chút. Vương Khiết lại nói xin lỗi một khắc sau, Vương Khiết ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn Lâm Tử Kiến, nói, Tử Kiến, chuyện lúc trước đều là ta sai rồi, ngươi bây giờ đã tái hôn, ta cũng không xa cầu chúng ta phá kính nặng tròn, nhưng mà, nhìn đang tại Nguyên Chu phân thượng, chúng ta có thể hay không còn làm bạn. Lâm Tử Kiến thật sự là có chút khiếp sợ. Liền hắn đối Vương Khiết hỏi thăm, đối phương cho tới bây giờ không có như vậy ăn nói khép nép cùng hắn chuyển lời. Người có lẽ sẽ thay đổi, nhưng sẽ không thay đổi đến như vậy tương phản. Nhưng dù vậy, hắn tâm còn là theo chân mềm rồi một chút, rốt cuộc là cùng vợ chồng một trận. Lâm Tử Kiến khẽ gật đầu, chuyện đã qua, sẽ để cho bọn họ đều đi qua đi. Vương Khiết trên mặt vui mừng. Nàng cũng biết, Lâm Tử Kiến chính là một cái hết sức dễ dàng mềm lòng người. Vương Khiết một cao hứng, liền có chút đắc ý vênh báo. Nàng trực tiếp nói, Tử Kiến, ta có chuyện muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, ta có thể hay không? Đơn độc hàn huyên với ngươi một chút. Giang Viện hé mắt, bất quá nàng thông minh không lập tức nói chuyện. Ngược lại là Lâm Tử Kiến lập tức nói, có chuyện gì, liền trực tiếp nói hết, không có chuyện gì, là ta thê tử không thể nghe. Vương Khiết đáy mắt không nhịn được hiện lên một mạt toán trách. Không ly hôn lúc trước, cũng chưa từng thấy qua Lâm Tử Kiến như vậy bảo vệ nàng a. Thật ra thì Lâm Tử Kiến hồi nào không có bảo vệ qua, chỉ bất quá lúc đó Vương Khiết cự tuyệt đi xem. Coi như là Lâm Tử Kiến làm quá nhiều, nàng đều làm như không thấy. A Giang Viện nghe Lâm Tử Kiến mà nói, đáy lòng buông lỏng một chút. Tín nhiệm là một chuyện, quan tâm, cũng là một chuyện. Lại lý trí, lại người thông minh, đang đối mặt chồng vợ trước thời điểm, đều không cách nào làm được gợn sóng không sợ hãi đi. Được rồi. Vương Khiết chỉ có thể thỏa hiệp. Mười mấy phút sau, ba người ngồi ở cự ly Lâm Thị tập đoàn cách đó không xa một quán cà phê. Vương Khiết lại quấn quýt mấy phút sau, mới cuối cùng nói, Tử Kiến, ngươi có thể hay không mượn ta một ít tiền? Cái gì chính là, ta bây giờ vốn có chút khó khăn, chi tiêu không ra, ngươi có thể hay không mượn trước ta ít tiền, chờ đến chu lộn lại sau, liền trả lại cho ngươi. Giang Viện rũ thấp mắt khuấy động trước mắt cà phê. Lâm Tử Kiến là một cái người cẩn thận, hắn không vội vã đáp ứng, mà là hỏi trước, ngươi bây giờ đang tại mình làm ăn.